12 chòm sao, song giải, ít tam to gâu. Chương 30, tốt nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học viện Moon, cự giải khẽ nhíu mày lại. Suy nghĩ cách làm những bài tập nâng cao. Mục tiêu của cô nhóc là có mặt trong top 5 của học viện. Moon tuy là một học viện âm nhạc, nhưng thực chất lại là một hệ thống giáo dục dân lập với các cấp học từ mẫu giáo đến trung học phổ thông. Được thành lập nhằm để tìm những tài năng âm nhạc và đào tạo thành những nghệ sĩ chuyên nghiệp cũng như những học viên ưu tú trong những lĩnh vực khác. Học viên sau khi tốt nghiệp có thể lập tức ký hợp đồng với các công ty giải trí. Nếu có khả năng hoặc học cao đẳng, đại học những ngành nghề khác và có thể đến Mỹ du học với học bổng toàn phần nếu nằm trong top 5. Top 5 của trường sẽ nhận được học bổng 100. Được chọn một trong 7 trường đại học danh tiếng hợp tác với tập đoàn Moon. Mục tiêu của cự giải là trường đại học Harvard. Cự giải đã theo đuổi mục tiêu này khi vừa bắt đầu học lớp 10. Tuy nhiên không một ai biết, kể cả sử nữ, điểm trung bình cả năm 12 sẽ quyết định tất cả. Trở lại với bài toán tích phân khó nhằn mà cự giải đang suy nghĩ. Vừa có lượng giác vừa các công thức của nó nên rắc rối vô cùng. Giải tích phân, chỉ cần sơ suất một chút sẽ sai cả bài. Ngày mai là thi rồi. Cự giải nhăn mặt, lại là Thiên Yết. Cô bé chạy ù vào lớp thanh nhạc, lớn tiếng gọi cự giải làm cả lớp giật mình. Thiên Yết mặc kệ, bước tới bàn cự giải rồi kéo ghế bàn trước, ngồi xuống. Cự giải ngẩn mặt lên nhìn cô bạn thân của mình, nói, Thiên Yết, có chuyện gì sao? Cự giải, cậu đã chuẩn bị gì cho phần thi văn nghệ chưa? Cự giải khẽ nhíu mày. Suýt nữa là cô bé đã quên mất một chuyện quan trọng. Ngoài thi các môn học văn hóa, các học viên của Moon còn phải thi văn nghệ đúng các khóa mình đã học. Chắc vừa hát vừa nhảy đại một bài nào đó thôi. Cự giải nhún vai, tớ sẽ chơi bài. Em nhớ anh, mà hình như cậu không để tâm lắm tới phần thi văn nghệ nhỉ. Nó không ảnh hưởng gì tới việc tớ sẽ đi du học nên chỉ cần đủ đạt thôi. Hà, cả lớp vừa nghe xong câu nói của cự giải thì đồng loạt đi tới chỗ cô bé làm cự giải và Thiên Yết bị ngộp thở. Cự giải, cậu sẽ đi du học sao? Vậy là sẽ không hát nữa sao? Đừng mà, công chúa Tuyết. Tin tức truyền khắp trường một cách nhanh chóng mặt và liền xuất hiện trên Facebook. Fanpage của cự giải lại một fan dậy sóng làm sử nữ mệt muốn chết. Đến nỗi Thiên Bình phải trả lời tin nhắn dùm. Nói chung chỉ trong 20 phút ra chơi mà cự giải đã tạo nên một vụ chấn động ầm ĩ, mặc dù có hơi phiền phức và rắc rối. Nhưng cự giải vẫn rất cảm kích TIH cảm các fan dành cho mình. Cự giải nhẹ nhàng nói. Tối nay, đúng 8 giờ, cự giải sẽ đăng status lên trang cá nhân để trả lời các bạn. Giờ chúng ta quay lại chỗ ngồi thôi. Sắp vào học rồi. Mặc dù rất không cam lòng nhưng mọi người cũng đành dằn lòng. Ai về chỗ nấy, cự giải rất cứng miệng nên đứng lì ở đó cũng sẽ không moi thêm được tin gì cả. Cứ đợi tối nay sẽ rõ. Thiên Yết cũng về lớp trước khi Bảo Bình vào và phát hiện ra cô chưa lên lớp. Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao. Song Tử cố tỏ ra là mình không quan tâm nhất có thể. Nhưng cậu vẫn không nhịn được mà lén nhìn cự giải. Cậu sẽ rút khỏi sâu. Biết sao, cự giải. Tin tức lan rất nhanh. Đến nỗi tan học, cự giải ra chờ Min tới đón thì đã có một đống nhà báo chờ sẵn. Vừa thấy bóng cự giải đã ùa tới hỏi. Cự giải rất khó chịu. Vừa may Min đã kịp thời chạy tới. Cự giải cố gắng dịu giọng. Tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. 8 giờ tối nay tôi sẽ chính thức tuyên bố việc này. Min đưa cự giải vượt qua đám nhà báo với sự giúp sức của hai vệ sĩ do Thiên Bình gọi tới cùng Min. Cự giải lên xe. Min lập tức chạy đi. Tiểu thư, tôi xin lỗi vì đã tới muộn. Chị không có lỗi đâu Min. Vâng, cự giải không nói gì nữa. Nhắm hờ mắt lại, về đến nhà. Cô bé và Min dùng bữa trưa Min đã làm sẵn. Ăn xong cự giải liền quay vào phòng ngủ một giấc đến 7 giờ tối mà chưa dậy. Min rất lo lắng. Không biết cô chủ nhỏ có bị ốm hay không mà ngủ nhiều đến vậy. Nghĩ bụng, Min nấu một nồi cháo gà. Múc ra một tô nhỏ rồi bưng vào phòng cho cự giải. Tiểu thư, Min gọi nhỏ. Chị Min, mấy giờ rồi? Cự giải ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, dụi dụi mắt. 7 giờ 15 rồi thưa tiểu thư. Cô mau ăn tối đi. Min đưa tô cháo cho cự giải. Cháo gà ạ. Cự giải nhận lấy. Min nấu ngon quá. Vâng, Min, lấy giùm em lép đi. Min bước tới bàn học của cự giải, khởi động sẵn laptop cho cự giải rồi đem tới. Cự giải vẫn đang ăn cháo rất ngon lành. Điều đó làm Min thấy rất ấm lòng. Tiểu thư, Min gọi nhỏ. Sao chị? Cự giải đưa tô cháo đã hết cho Min. Tiểu thư sẽ rút khỏi sâu. Biết luôn sao? Em cũng không biết. Cự giải mở Chrome, vào Facebook rồi bắt đầu viết status. Một dòng trạng thái rất dài. Min coi giờ nhé. 7 giờ 55 thì nhắc em. Mà Min đừng gọi em là tiểu thư. Nghe cứ sao sao á. Vâng, vậy tôi sẽ gọi cô là cô chủ. Vậy, cũng được. Cự giải tiếp tục viết status. Còn Min thì canh đồng hồ. Đến 7 giờ 55, Min gọi nhỏ. Tiểu, à cô chủ, 7 giờ 55 rồi. Dạ, cự giải xem xét lại dòng trạng thái xem có lỗi chính tả nào không. Có dùng sai từ không? Sau khi mọi thứ đã chỉnh sửa hoàn tất thì điện thoại cự giải reo lên. Cự giải nhấn nút, đăng, vừa đúng 8 giờ như đã nói. Rất nhanh đã có nhiều like và comment. Nhân mã cầm điện thoại, lướt lên lướt xuống Facebook. Đập vào mắt nhân mã là status dài của cự giải. Nhân mã bấm vào xem. Các bạn, thật sự mấy năm qua, tôi rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho tôi. Những sản phẩm âm nhạc của tôi dù còn nhiều thiếu sót nhưng vẫn được các bạn đón nhận. Điều đó làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Bài hát, càng khó càng yêu, tôi đã thu âm cách đây vài ngày, chính là món quà của tôi gửi đến những fan của tôi. Dưới ánh sáng của sân khấu, hào quang của nghệ thuật, tôi đã rất hạnh phúc. Nhưng ngay từ bé, tôi đã ấp ủ một ước mơ là đến Harvard và học ngành kinh tế ở đây. Tôi đã quyết định sẽ đến Mỹ vào cuối tháng 7 để chuẩn bị cho việc học tập. Vì vậy, tôi sẽ chính thức rút khỏi sâu. Biz, vẫn câu nói đó. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ cho tôi. Hẹn gặp lại. Đọc xong status của cự giải, nhân mã nhíu mày lại thật chặt. Trong đầu vạch ra những suy tính. Mình sẽ ra tay vào ngày đó. Kỳ thi tốt nghiệp diễn ra trong 4 ngày. Cự giải thi khối A, tức toán, lý, hóa nên mất 3 ngày. Ngày thứ 4 thì tự thưởng cho mình được ngủ nướng. Min biết cô chủ nhỏ của mình đã học tập rất vất vả suốt mấy ngày nay nên cũng không gọi cự giải dậy. Min làm gà hầm măng bồi bổ cho cự giải. Đợi cô bé dậy rồi uống. Lúc cự giải thức dậy đã là 9 giờ sáng. Cô bé nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống bếp. Chị Min, em đói. Cô chủ dậy rồi. Tôi đã hầm canh gà cho cô đây. Min lấy cho cự giải một chén canh gà hầm măng thơm phức. Min, chị có mua bún không? Bún đây cô chủ. Min lấy bọc bún tươi mua lúc sáng cho cự giải. Chị ăn sáng chưa? Tôi đã ăn rồi, mai em phải đi lễ tốt nghiệp. Min gọi em dậy sớm nhé. Vâng. Điện thoại cự giải run lên trong túi quần. Cự giải nhíu mày rồi mở máy. Là mẹ cô bé gọi. Mẹ, ngày mới vui vẻ, thi tốt không con? Dạ tốt, mẹ không đi tới bệnh viện sao? Mẹ đang nghỉ giữa ca trực. Con gái, mẹ rất nhớ con cũng vậy, nhớ ba và anh trai nữa. Ba mẹ đã nói chuyện với mẹ Loan và ba Khánh của con rồi. Nay mai họ sẽ về dự lễ nhận tổ của con. Mẹ Loan có nói với con rồi mẹ. À mẹ ơi, giọng cự giải bỗng hơi trùng xuống. Sao vậy con gái? C, con định đi du học. Được không mẹ? Được chứ. Con yêu, Thanh Chi hơi lưỡng lự. Nhưng chỉ có cách này mới để cự giải không phải đối mặt với những đau khổ nơi đây. Học xong con sẽ về sống với ba mẹ và anh trai. Con hứa đây, ba mẹ sẽ đợi con. Gặp con ở lễ nhận tổ nhé. Giải Nhi, tạm biệt mẹ. Tiếp, cự giải gác máy rồi thở phào. Rất may là ba mẹ cô bé hiểu và để cho cự giải đi du học. Dù gì đã xa cách 18 năm, nay đã tìm được thì cự giải lại đi Mỹ. Chắc chắn ba mẹ và anh trai của cô bé sẽ rất buồn. Cự giải thật sự rất tò mò về ba mình. Min, ba em là người như thế nào? Cự giải hỏi Min vì Min đã ở Lâm gia từ nhỏ. Ông chủ sao? Để tôi nghĩ xem, Min hơi nhíu mày rất đẹp trai. Cậu Market rất giống ông chủ. Hơi lạnh lùng, quyền lực, nhưng lại rất yêu thương và chiều chuộng vợ con. Tôi nghĩ vậy, công nhận anh trai giống ba thật. Cũng chiều sư tử quá trời. Cự giải cảm thán. Bạch Dương tuy học lớp thanh nhạc chung với cự giải và song tử nhưng cô bé chỉ mới học lớp 10 nên đã nghỉ hè được 2 tuần. Song Ngư cũng không thi ngày thứ tư nên cả hai đi hẹn hò. Song Ngư đưa Bạch Dương đến trung tâm thương mại Moon. Dẫn cô bé lên tầng thời trang rồi nói. Tiểu Bạch, còn 6 ngày nữa là đám cưới của Thiên Yết và anh Bảo Bình rồi. Em hãy chọn một cái váy đi. Oppa, em ở nhà có nhiều váy rồi. Với lại đồ ở đây mắc lắm. Giờ em là ca sĩ nổi tiếng rồi mà. Phải biết gây dựng hình ảnh của mình. Song Ngư dịu dàng nói vào thôi. Song Ngư nói rồi cầm tay Bạch Dương kéo cô bé vào trong. Bạch Dương biến thành cô ma nơ canh để thay hết bộ váy này đến bộ váy khác. Cho đến khi cô bé xuất hiện trong bộ váy xòe màu trắng sữa. Dài tới đầu gối được may thủ công bằng vải tơ tằm. Phần áo sát nách và sát cổ. Rất đơn giản và thanh lịch. Em đẹp quá, Song Ngư mỉm cười dịu dàng. Oppa, đẹp thật chứ, Bạch Dương hơi đỏ mặt. Bộ váy rất hợp với quý cô. Cô nhân viên không giấu được ánh mắt ngưỡng mộ. Đúng vậy, cực kỳ xinh đẹp. Bạch Dương mặt đỏ hơn trái ớt. Lắp bắp nói. Em vào. Trong, thay đồ. Bạch Dương thay lại quần áo rồi đưa bộ váy cho cô nhân viên đi gói lại. Song Ngư nhanh chóng thanh toán bằng thẻ vì bộ váy đó rất đắt. Số tiền mặt Song Ngư đem theo không đủ. Vậy mới nói, đừng đánh giá mọi việc chỉ qua vẻ bề ngoài của nó. Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, Song Ngư đưa Bạch Dương đến công viên nước chơi. Cả hai đã gặp phải không ít phiền phức. Song Ngư thu hút tất cả những cô gái và cả những chàng gay vì vẻ đẹp thư sinh, nho nhã của mình. Bạch Dương thì bị vây kín bởi các fan của cô bé. Vậy là chuyện ca sĩ trẻ Bạch Dương đi hẹn hò với người yêu. Soái ca, ngay lập tức xuất hiện trên mạng với những paparazzi không chuyên. Chiều tối, Song Ngư đưa Bạch Dương về. Cả hai cùng nắm tay nhau trên phố làm nhiều người ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Đến trước cửa nhà Bạch Dương, Song Ngư lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ và dài. Nói, Bạch Dương, cái này tặng em. Bạch Dương nhận lấy rồi mở hộp ra xem. Trong đó là một sợi dây chuyền bằng bạch kim. Mặt dây chuyền hình ngôi sao có đính một viên kim cương trắng lớn ở giữa. Oppa, cái này, nó rất đắt tiền. Bạch Dương lắp bắp em không thể nhận nó. Ngốc, Song Ngư lấy sợi dây chuyền ra và đeo cho cô bé. Cái này là do mẹ mua tặng em đấy. Hả, bác gái mua? Bác gái đã không còn thành kiến với em nữa sao anh? Song Ngư dịu dàng đặt lên trán Bạch Dương một nụ hôn vào nhà đi. Vâng, mặt Bạch Dương đỏ rực. Cô bé bước vào nhà. Trước khi đóng cửa còn ngó ra. Nói nhỏ Song Ngư, chúc ngủ ngon, em cũng vậy. Cánh cửa khép lại thì Song Ngư mới bước ra ngã ba gọi taxi. Trên môi còn vương lại một nụ cười hạnh phúc. Lễ tốt nghiệp, gần 400 học sinh của khối 12 và thêm rất nhiều fan của các ca sĩ. Hot boy, hot girl trong trường đang ngồi dưới sân trường. Tám chuyện, cười đùa, selfie các kiểu, mặc kệ thầy hiệu trưởng hoặc học sinh nổi bật. Xuất sắc nào đó lên phát biểu theo kiểu. E. John, Teke. Phần văn nghệ thì vẫn là tiết mục của các khóa như piano là Song Ngư, violin là Thiên Yết, riêng lớp thanh nhạc thì có đến 3 tiết mục của Song Tử, Cự Giải và Bạch Dương. Phần phát thưởng cũng không có gì đặc biệt, nhưng cuối cùng lại xảy ra một chuyện cực kỳ khó tin. Đó là bằng một cách vi diệu nào đấy? Nhà trường đã chấm xong bài thi tốt nghiệp và tổng hợp điểm cho học sinh. Cự Giải hồi hộp. Nắm chặt tay đến bật máu. Tiếp theo đây, thầy xin công bố top 5 của học viện chúng ta. Đây là lời nói duy nhất có thể làm cả trường im phăng phắc. Ôss, phải cả 3 phút sau thì cả trường mới Âu lên trong sự ngạc nhiên. Khi thầy đọc tên ai thì em đó bước lên sân khấu. Người đứng ở vị trí thứ 5. Chúc mừng em Trần Lâm Nam. Cậu học viên tên Lâm Nam như không tin vào kết quả. Bàng hoàng một lúc lâu. Sau đó, nhờ bạn bè ủng hộ, cậu ta mới đi lên sân khấu. Đúng là đầu to mắt cận. Cự giải âm thầm cầu nguyện. Người ở vị trí thứ 4. Em Hoàng Kỳ Duyên. Cô bạn tên Kỳ Duyên thì rất tự tin bước lên sân khấu. Cự giải lại thêm một lần nữa thất vọng. Top 5 và top 4 đều không có hạng thì top 3 lại càng không có hy vọng. Cự giải không dám tự tin vào năng lực của mình. Đứng ở vị trí thứ 3. Học viên Song Ngư. Song Ngư bước lên sân khấu trong sự ngưỡng mộ của các giáo viên và học viên trong toàn trường. Bạch Dương mỉm cười tự hào. Bạn trai của cô bé thật là giỏi. Công sức đổ xuống biển đông hết rồi, cự giải buồn bã nghĩ thầm. Người đứng ở vị trí thứ 2 là em Phạm Vũ, cự giải. Phạm Vũ cự giải, là mình sao? Cự giải trợn to mắt lên. Đúng rồi, trong trường này chỉ có mình cô bé tên cự giải. Hú, cự giải, cự giải, cự giải. Công chúa Tuyết, tiếng ồn ào của các fan trong học viện thuyết phục được cự giải tin vào điều kỳ diệu. Cự giải chậm rãi từng bước một, tiến về phía sân khấu. Lúc đi ngang qua song tử, cự giải có khựng lại một giây rồi lấy lại bình tĩnh và đi tiếp. Tiếng vỗ tay như tiếng pháo mùa xuân vang lên khắp sân trường. Thầy hiệu trưởng đọc tên học viên đứng nhất nhưng dù nó là trai hay gái thì ai quan tâm. Cô hiệu phó nhận trọng trách trao giải thưởng cho các học sinh top 5. Bà rất vui và tự hào về thành tích ấn tượng của top. Lúc trao phần thưởng cho cự giải, cô hiệu phó nói nhỏ. Chúc mừng nhé, công chúa Tuyết. Em cảm ơn cô. Cự giải mỉm cười đáp lại. Cười đẹp lắm. Thế này phải gọi em là công chúa ấm áp. Mới đúng. Top 5 giơ phần thưởng lên cao rồi để xuống trước ngực. Mỗi học viên top 5 được thưởng một suất du học toàn phần, một kỷ niệm chương của trường và một số tiền mặt khá lớn. Tiếng máy ảnh vang lên lách tách hòa vào tiếng ồn huyên náo của các học viên. Cả những giọt nước mắt và những cái ôm thắm thiết của những người bạn. Sau khi lễ tan, cự giải đã thấy Sử Nữ, Thiên Bình và Min đứng đợi. Cự giải không kìm được nước mắt, chạy tới ôm chầm lấy Sử Nữ trong bộ áo tốt nghiệp. Chị hai, em làm được rồi. Đứng thứ 2 đó chị. Anh chị biết rồi. Em giỏi lắm. Thiên Bình vỗ nhẹ vai cự giải. Chúc mừng cô chủ. Cự giải buông Sử Nữ ra. Vừa lúc đó là Ma Kết cũng đưa Sư Tử tới. Hai cô gái ôm chầm lấy nhau. Thiên Yết, Bảo Bình, Bạch Dương và Song Ngư cũng chạy tới. Đứng hạng mấy, Ma Kết đếm nhẹ vào vai Song Ngư. Thứ 3, Song Ngư cười hì cậu mà ở lại thì vị trí số 1 là của cậu rồi. Quay sang cự giải chúc mừng em. Em chúc mừng chị. Cự giải, à không, tiền bối, Bạch Dương mỉm cười tươi tắn. Chúc mừng nhé, BFF của tớ, Thiên Yết nhéo má cự giải. Thầy cũng chúc mừng em, Bảo Bình cười hiền. Cảm ơn tất cả mọi người. Đi ăn kem nhé, em đãi, cự giải cười thật tươi. Chị cười đẹp quá, Song Tử đi ngang qua. Hơi khự lại một chút, cậu rời tầm mắt của mình lên cự giải. Trong lòng có một cảm xúc khó tả. Trái tim của cậu hơi nhói lên. Song, lập tức Song Tử chú ý đến chiếc Renault Kwid màu đỏ. Nhân mã bước ra xe thật quyến rũ. Cô mặc một chiếc váy ống màu đen. Mỉm cười ngọt ngào. Song Tử bước tới rồi ôm chầm lấy cô. Nhưng cái ôm đó có phần hơi gượng ép. Mọi người xung quanh chưa kịp phấn khích vì sự xuất hiện của ca sĩ nhân mã thì đã chứng kiến một màn tình cảm ngọt ngào. Máy ảnh. Điện thoại lại hoạt động hết công suất. Xin lỗi, em tới muộn, nhân mã nhẹ nhàng nói. Không sao, tới là được rồi, Song Tử buông nhân mã ra. Nắm ấy tay cô đi đến chỗ cự giải. Cự giải, chúc mừng cậu. Cảm ơn, cự giải lạnh nhạt đáp lại. Chị cũng chúc mừng em. Em gái, nhân mã cố tình nhấn mạnh chữ. Em gái, làm Ma Kết nhíu mày lại. Nhân mã thật sự đã biết cự giải chính là đứa bé năm xưa. Cảm ơn chị, nhân mã, cự giải lạnh lùng nhìn nhân mã. Ăn miếng trả miếng sau này. Em mong chị hãy chiếu cố. Thôi chào nhé. Đi thôi Song Tử. Ừ, tạm biệt mọi người. Mọi người nhìn thao hai người đó. Có chút gai mắt. Cự Giải thở hắt ra. Tim mình đau. Đi thôi mọi người. Quán Ruby nhé. Cự Giải cười. Ok. Ngồi trong xe. Song Tử trầm tư nhìn ra cửa sổ. Một tay vắt lên trán. Nhân Mã vừa lái xe. Vừa liếc nhìn Song Tử. Cô nhíu mày. Anh sao thế? Hả? À không sao. Lúc nãy diễn nhảy nhiều nên hơi mệt. Vậy hả? 3 ngày nữa nhà em mở tiệc lớn đấy. Nhân Mã nói. Nhà anh nhận được thiệp rồi. Song Tử quay sang nhìn Nhân Mã. Mà nhà em mở tiệc gì vậy? Nhà em vừa tìm lại được một viên đá quý bị mất. Nhân Mã cười khẩy. Đá quý? Chỉ là một viên đá quý thôi mà. Cần gì phải mở tiệc linh đình vậy chứ? Anh không biết đâu. Viên đá đó có màu hồng và là một viên đá có 102. Nhân Mã nhếch môi đi chơi nhé. Ừ, đằng nào hôm nay anh cũng rảnh. Nhân Mã bóp chặt vô lăng. Cô biết, ánh mắt vừa rồi của Song Tử đối với Cự Giải là gì? Đó là tình cảm. Không lẽ Song Tử đã động lòng với Cự Giải rồi sao? Nhân Mã không cho phép điều đó xảy ra. Song Tử là của cô. Là của Lâm Nhân Mã. Cự Giải dù có mang họ Lâm đi chăng nữa thì Song Tử vẫn là của Nhân Mã mà thôi. Đôi mắt đen được đeo len màu đỏ của Nhân Mã tạo cho đôi mắt có màu rất đặc biệt. Đỏ ruby, đôi mắt màu ruby lóe lên. Tiệp màu với mái tóc đỏ cá tính. Một kế hoạch lại được vạch ra trong đầu Nhân Mã. Và lần này, nó hoàn hảo. Tobe continue. Cách chương.